Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Tuyền Lục Thị tuy nhỏ yếu, nhưng lại là gia quy của một gia tộc rất nghiêm khắc, bổn phận là đôn hậu thế gia. Bình dân ở trong hạt địa của họ, cũng tự nhiên là an cư lạc nghiệp, giống như thế ngoại đào nguyên. Lục Hướng Huy đối mặt với lời mời có thành ý như vậy, liền cẩn thận cân nhắc một chút rồi nói, Ly Giao sư thúc đã mời như vậy, Hướng Huy tự nhiên không dám từ chối nữa. Từ nay về sau, Hướng Tiêu lấy tiểu thư làm thiên lôi sai đâu đánh đó, muôn lần chết cũng không chối từ. Lời vừa nói ra, quan hệ của người đi theo liền được định xuống, chỉ cần thông báo cơ cấu liên quan của học cung, đăng ký tạo sách là được. Trong học cung cũng không cấm hành vi này, dù sao thiên kiêu hay tiểu thiên kiêu, đều có khả năng tuyển nhận một số người đi theo, đây là truyền thống từ xưa đến nay. Nhất là những đại thiên kiêu kia, tương lai đều là nhân vật oai phong một cõi, ai lại chưa từng có một đám người đi theo. Lục sư huynh mời ngồi, Vương Ly Giao mời hắn ngồi xuống lần nữa, thái độ càng thân thiết hơn rất nhiều. Quan hệ giữa người đi theo và chủ thượng, từ trước đến nay là vinh nhục cùng sở hữu, đó là quan hệ cực kỳ thân cận. Vâng, tiểu thư, Lục Hướng Huy ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, hắn hiểu rõ Ly Giao tiểu thư sắp xếp công việc cho hắn. Chúng ta đều là đệ tử học cung, đương nhiên phải lấy lợi ích của học cung làm đầu. Vương Ly Giao uống linh trà, nhưng dù sao chúng ta cũng xuất thân từ thế gia, không thể không tận tâm với gia tộc. Lục Hướng Huy gật đầu nói, tiểu thư nói rất đúng, gia tộc vì bồi dưỡng ta, khắp nơi bất ăn bất mặc, cũng chỉ hoãn không ít tiền đồ của các đệ đệ muội muội. Vừa nhắc tới việc này, trong mắt của hắn thoáng qua một tia áy náy. Đây là nỗi bi ai của rất nhiều thế gia tầng dưới chót, dưới tình huống tài nguyên có hạn, tự không có khả năng làm được chu đáo, cũng tất nhiên sẽ có người bị hy sinh. Long Tuyền Lục Thị ở hành lang tả vệ càng là bởi niên đại lâu đời sau khi khai hoang kinh doanh, giai tầng càng nghiêm trọng, thế gia tầng tầng áp chế mà rất khó phá cục. Nói một câu khoa trương một chút, Bình An Vương Thị còn có thể ra khỏi vực ngoại vật lộn một phen. Nhưng xung quanh Long Tuyền Lục Thị đều là quen thuộc, cho dù mặt khai hoang đánh hung thú cũng không có chỗ. Muốn dẹp ngoài trước An gia, Vương Ly Giao lấy ra một ngọc bội thân phận nói, Trường Ninh Vương Thị chúng ta trồng nhiều giống lúa, chỉ cần lấy ngọc bội này đến Trường Ninh Vương Thị, tự sẽ có người an bài cho các ngươi. Nhiều thì không dám nói, làm cho Lục Thị tăng gấp đôi thu nhập không thành vấn đề. Thu nhập gấp đôi, trái tim của Lục Hướng Huy như sắp nhảy ra ngoài, sở dĩ gia tộc căng thẳng là vì đa số thu nhập của gia tộc đều dùng để ứng phó chi tiêu khổng lồ, có thể tiết kiệm được không nhiều tiền. Nếu dưới tình huống giá thành không thay đổi mà thu vào nhiều gấp đôi, vậy cuộc sống của Lục Thị sẽ không cần trải qua kham khổ như thế, thế hệ trẻ tuổi của gia tộc cũng có cơ hội đạt được sự phát triển tốt hơn. Ngoài ra, Vương Thị ta có chút cổ phần ở Thủ Đạt thương hội cũng có chi nhánh ở hành lang tả vệ, những đứa trẻ đáng tin trong nhà cũng có thể theo học tập. Vương Ly Giao thuận miệng an bài, đãi ngộ của Thủ Đạt thương hội cũng không tệ lắm, tiền cảnh phát triển cũng rất tốt. Thủ Đạt thương hội, hãng buôn vừa mới xuất hiện này, gần đây đã dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trong học cung. Chủ yếu nhất là việc của hãng buôn này rất lớn, bao hết tất cả linh cầm phi liên của học cung, khai sáng ra một lĩnh vực thương nghiệp hoàn toàn mới. Rất nhiều phi liên ngự thủ của học cung đều có thu nhập bạo tăng, chức nghiệp bình thường không ai hỏi thăm biến thành hot. Ngay cả Lục Hướng Huy cũng đã bắt đầu cân nhắc xem có nên sớm học điều khiển phi liên không, tương lai còn có một nghề không tệ. Nhưng không ngờ hãng buôn Thủ Đạt này lại có liên quan đến Vương Thị. Mà Ly Giao tiểu thư chỉ cần một câu là có thể sắp xếp người vào. Trong lúc nhất thời, Lục Hướng Huy có chút hoảng hốt, quả nhiên, cấp bậc giữa người với người chênh lệch thật lớn. Ly Giao tiểu thư thuận miệng an bài một phen, liền thay đổi vận mệnh của Lục Thị. Tiểu thư, vậy ta làm gì? Lục Hướng Huy trong lòng cảm động, càng muốn báo đáp Vương Ly Giao. Tu luyện, tranh thủ sớm một chút đến linh đài cảnh. Trước tiên, tăng huyết mạch lên một phen, Vương Ly Giao bình tĩnh nói, tư chất của ngươi cũng không kém, trời sinh chính là hạ phẩm giáp đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường một hai giọt thạch tủy, hoặc là một viên tứ phẩm tôi huyết đan, liền có thể dễ dàng đạt tới trung phẩm, ở luyện khí cảnh có thể kích phát huyết mạch. Một hai giọt thạch tủy, tứ phẩm tôi huyết đan, Lục Hướng Huy có chút miệng đắng lưỡi khô, hai loại đồ vật này, giá trị đều phải đến mấy ngàn càn kim. Mà chi tiêu một năm nay của hắn, cũng chỉ là 500-600 càn kim. Không ăn không uống không tu luyện, 8-9 năm mới có thể mua được. Trong 500-600 càn kim này, còn có 200 càn kim là trợ cấp gia tộc cho hắn. Gia tộc vì móc ra trợ cấp 200 càn kim này, đã là dốc hết khả năng. Không đợi hắn nói chuyện, Vương Ly Giao đã quệt một vòng trên nhẫn chữ vật, ở trước mặt hắn ta thêm ra mấy bình đan dược, ở đây có một viên tôi huyết đan, chắc có thể giúp ngươi đột phá tới trung phẩm đinh đẳng. Lục sư huynh cũng không cần nhiều lời, sổ sách đều ghi lại cho ngươi, chờ ngươi tu luyện thành công rồi hãy trả. Vâng, tiểu thư, Lục Hướng Huy hít sâu một hơi, khôi phục bộ dáng không sợ hãi, nói ta nhất định sẽ không chịu thua kém thay tiểu thư. Chờ Lục Hướng Huy đi rồi, Vương Ly Giao lấy ra bọc đồ phụ thân gửi tới, trong đó ngoại trừ một ít vật tư tu luyện còn có một phong thư. Đều là đến từ một số lời dặn dò của phụ thân, sơ ý là, hiện giờ Thủ Đạt Thương Hội đã khai thác ra cục diện, trong gia tộc hết thảy đều thuận lợi, không cần nàng quá quan tâm, chỉ cần đi theo Thiên Hà chân nhân tu luyện thật tốt là được. Vương Ly Giao hiểu rõ, đây là phụ thân sợ nàng tuổi còn trẻ đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện, dẫn đến cao tầng học cung có ý kiến với nàng. Hơn nữa cho dù sư tôn của nàng là Thiên Hà chân nhân, e rằng cũng không thể giúp nàng áp chế Tiền thị. Lũng Tả Tiền thị chính là một tử phủ thế gia ngũ phẩm lâu đời, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp mà thâm căn cố đế, há có thể tùy tiện dùng quan hệ đi đối phó bọn họ. Tranh đấu với Tiền thị, cũng không phải một sớm nửa chiều có thể phân ra thắng bại, mọi người dựa vào thủ đoạn của mình mà thôi. Cùng một khoảng thời gian, Lũng Tả quận thành, trong quận thành buôn bán phát đạt, các loại cửa hàng nhiều không đếm xuể. Một cửa hàng thoạt nhìn bình thường, kinh doanh một ít hàng hóa Nam Bắc trong cửa hàng, nghênh đón một nữ tử nhìn như phổ thông mà đội mũ trùm đầu. Nữ tử dưới sự che giấu của tiểu nhị, đi vào hậu viện, sau nhiều lần rẽ ngoặt, nàng đến bên ngoài xương phòng nội viện, sau khi tháo mũ trùm xuống, bất ngờ phát hiện nàng chính là đại phụ nhân của Tiền thị Tào Lệ Na. Ly Na cầu kiến cửu cô nãi nãi, nàng khẽ nói, vào đi, bên trong truyền đến thanh âm lượn lờ nhẹ nhàng. Tào Lệ Na đi vào, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất xuất trần như tiên đang đứng trong sương phòng. Nàng vừa nhìn thấy Tào Lệ Na liền nói, xem ra, Vũ Văn Thị đã cự tuyệt Tiền thị các ngươi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất như một vị tiên tử đang nói khẽ bên tai. Vừa nhìn thấy nữ tử này, Tào Lệ Na liền lộ vẻ mặt sùng bái, dịu dàng thi lễ một cái, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, khởi bẩm cửu cô nãi nãi, chúng ta cũng không ngờ, vị hỏa hồ lão tổ mới lên của Vũ Văn Thị hình như có quan hệ không cạn với Vương Thị. Thế mà lại đánh trưởng lão Tiền thị chúng ta ra. Vị cửu cô nãi nãi này chính là thiên kiêu đích mạch của Lưu Viễn Tào thị Tào Ấu Khanh, từ nhỏ được lão tổ trong nhà an bài vào thánh địa Lăng Vân. Hiện giờ chỉ mới hơn 110 tuổi, cũng đã là thiên nhân cảnh tầng 7. Nàng ở trong thánh địa, cũng thuộc về thiên kiêu tiên tử thanh danh hiển hách, ở trong gia tộc, cũng có một đám tiểu bối sùng bái nàng không thôi. Tào Lệ Na từ nhỏ đã nghe chuyện của cửu cô nãi nãi lớn lên, cũng từng muốn đi theo bước chân lão nhân ra. Chỉ là gia tộc cần phải gả vào Lũng Tả Tiền thị để mở rộng sức ảnh hưởng của gia tộc. Con gái nho nhỏ này sao có thể khống chế vận mệnh của mình? Mặc dù trong lòng ngàn không muốn nhưng cũng vô kế khả thi. Cũng không sao, nếu Vũ Văn thị đã không thức thời, vậy thì cùng nhau giáo huấn một chút là được. Tào Ấu Khanh nhẹ nhàng nói, cuối cùng Lũng Tả Tiền thị nắm giữ năng lượng buôn bán cực lớn, dốc hết toàn lực trấn áp Vũ Văn thị vẫn có thể làm được. Cửu cô nãi nãi, các trưởng lão của Tiền thị đều rất sợ hãi. Tào Lệ Na cả giận nói cái gì mà đạo về thương trường, dĩ hòa vi quý. Chỉ là một chút trở ngại nhỏ, lại khiến trưởng lão hội của bọn họ nhất trí quyết nghị, trực tiếp trùng tu với Vương Thị. Đại biểu đánh mất, lại còn là trưởng tử tiền học hàn của lão già này. Nếu thật sự để hắn làm được, vậy chẳng phải là đánh mặt mũi học cung. Nhất định khiến địa vị của hắn trong gia tộc rớt xuống nghìn trượng. Tào Ấu Khanh lạnh nhạt gật đầu nói, Tiền thị xuất thân thương nhân, trọng lợi mà khinh nhan. Làm ra quyết nghị như vậy cũng không ngoài ý muốn. Cửu cô nãi nãi, vậy học trừ thì làm sao? Tào Lệ Na khẩn trương vạn phần nói, vốn dĩ muốn cho hắn lập công lớn bằng trời, tranh thủ lão tổ tông xếp hắn vào hạt giống tử phủ thứ hai, dốc hết tài nguyên gia tộc bồi dưỡng hắn. Nhưng hôm nay, nếu Tiền thị và Vương thị trùng tu, học cung chẳng phải sẽ bị đày vào lãnh cung sao? Cửu cô nãi nãi, nếu ta và học trò không thể nắm giữ quyền nói chuyện của Tiền thị thì chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ trì hoãn đại kế giữa ngài và công tử. Ồ, xem ra ngươi cũng thật nhạy cảm, Tào Ấu Khanh cười như không cười nói, ngươi nói thử xem, ta và công tử có đại kế gì. Chuyện này, Tào Lệ Na hơi do dự, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói, kỳ thật, ta cũng chỉ nghe được một chút phong thanh nho nhỏ mà thôi. Chuyện đó, chỉ sợ cũng chỉ có 200 năm nay thôi. Có thể nhờ cửu cô nãi nãi ngài âm thầm mưu đồ, muốn bắt chước Huyên Huyên dần dần nắm giữ quyền nói chuyện của Tiền thị, hơn phân nửa là vì chuyện đó. Chuyện đó căn hệ còn lớn hơn trời. Cho dù bốn bề vắng lặng, Tào Lệ Na cũng không dám nói quá rõ ràng. Cũng được, Tào Ấu Khanh lạnh nhạt nói, kỳ thật thọ nguyên của vị kia cũng không phải là bí mật lớn lao gì, rất nhiều gia tộc tai thính mắt tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chỉ có điều, phàm là thế gia lâu năm đều là hồ ly giảo hoạt, hôm nay nguyên một đám giả câm vờ điếc. Thứ nhất là thế cục không rõ, thứ hai là đợi giá. Cô kia với Tào thị chúng ta sao lại tham dự sớm như vậy? Tào Lệ Na ẩn ẩn có chút lo lắng nói, sẽ tạo thành nguy hiểm cho gia tộc không? Không sao, Tào Ấu Khanh tự tin nói, ta vốn là người của thánh địa, không liên quan đến gia tộc. Huống chi, lão tổ tông cũng đã sớm bố trí rồi. Huống chi, công tử nhà ta là hạng kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, ngay cả người hắn cũng nguyện ý dốc sức, sao mà thắng không cao? Trong mắt Tào Ấu Khanh lộ vẻ si mê cuồng nhiệt, bọn ta chỉ cần làm theo kế hoạch, mưu đồ từ từ thì làm. Ngươi và học trò có thể khống chế tiền thị hay không chẳng qua chỉ là một lợi thế nho nhỏ trong thiên hạ mà thôi. Lina, ta cũng vì hai mẹ con các ngươi nên mới đưa ra kế hoạch này. Ngươi chớ khiến ta thất vọng, Tào Lệ Na giật mình, nàng ta lập tức hiểu ra, cửu cô nãi nãi cùng bàn cờ của những người phía sau nàng ta quá lớn. Quân cờ này của tiền thị mặc dù đã mất, nhưng cũng chỉ bị mất mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là một câu tiếc hận mà thôi. Nhưng, có thể nắm trong tay tiền thị trong tương lai hay không, đối với mẹ con hai người các nàng mà nói, cũng đã là toàn bộ. Nàng không cam lòng, mình chỉ là một công cụ thông gia, đợi trưởng tử tiền học hàn lên ngôi nàng cũng sẽ bị biên giới hóa. Nàng ta cũng không cam lòng với nhi tử của mình, tương lai chỉ là một trong rất nhiều trưởng lão của tiền thị. Cửu cô nãi nãi, ta hiểu rồi. Trong mắt Tào Lệ Na lộ ra một tia tàn nhẫn, chỉ cần ngài và công tử chịu dốc sức nâng đỡ học phí, con đường này, người làm mẫu như ta sẽ giúp hắn trải phẳng. Tào Ấu Khanh tán thưởng nhìn Tào Lệ Na, thật không hổ là con gái Tào thị ta, quyết đoán như vậy có phong độ của lão tổ chúng ta. Nhập cục tuy có nguy hiểm lớn, nhưng mà thu hoạch cũng lớn hơn. Hy vọng tương lai, tiền thị có thể tiến thêm hai bước trong tay học. Về phần ủng hộ, có ta ở đây, sao lại bạc đãi ngươi và học? Đa tạ cửu cô nãi nãi chỉ điểm. Tào Lệ Na vui mừng nhướng mày, thi lễ một cái uyển chuyển liền cáo lui, trong lòng nóng như lửa đốt. Vẫn là Lũng Tả quận thành, Thiên Nguyên Đan Phường, đây là đan phường nổi danh nhất Lũng Tả quận, nghe nói hậu trường bối cảnh sâu không lường được. Gần đây Lũng Tả quận xảy ra rất nhiều đại sự, trong đó đan đỉnh thượng nhân được Thiên Nguyên Đan Phường thuê, trở thành cung phụng của Thiên Nguyên Đan Phường, tự nhiên là gặp phải một trận sóng gió và nghị luận sôi nổi. Mà lý do đan đỉnh thượng nhân công bố ra ngoài là, hắn cần phải dạy đệ tử mới thu nhận, mới có thể mượn nhờ hoàn cảnh Thiên Nguyên Đan Phường này. Ngoài ra, bây giờ chủ đề bàn tán sôi nổi của Lũng Tả quận chính là linh cầm phi liên của hãng buôn Thủ Đạt, bây giờ người bình thường chỉ cần chịu tiêu một chút càn kim là có thể hưởng dụng hạch tâm và thân truyền của học cung, còn có thân phận tôn quý của thế gia đại tộc mới có thể sử dụng phi liên. Chỉ là đa số người không biết, hiện giờ giữa Thủ Đạt Thương hội và Tiền Thị Thương hội đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Bên trong Thiên Nguyên Đan Phường, Vương Thủ Nghiệp anh tuấn soái khí đang cùng Tiền Học Phú vẻ mặt phúc tướng, trừng mắt nhìn nhau. Thủ Nghiệp à, ta trăm triệu lần không nghĩ tới. Tiền Học Phú vẻ mặt cảm khái nói, vốn cho rằng giữa ngươi và ta sẽ không bởi vì gia tộc nghiệp vụ cạnh tranh và va chạm mà trở mặt. Lại chưa từng nghĩ, cuối cùng vẫn đi tới một bước thế như nước với lửa. Vận mệnh nhiều thăng trầm, tạo hóa trêu người. Ách, Vương Thủ Nghiệp vô tội nhìn, khi nào chúng ta sẽ như nước với lửa? Sư huynh, chớ gọi ta là sư huynh. Vẻ mặt Tiền Học Phú bi phẫn khó hiểu nói, nếu ngươi còn làm sư huynh của ta, rõ ràng biết ta ngưỡng mộ Cốc học tỷ, lại còn muốn cùng nàng uống trà luận đạo, đàm cổ luận kim. Sư huynh, ta trong sạch với Cốc học tỷ. Vương Thủ Nghiệp hô to oan uổng, chỉ là bàn luận một chút về nghiệp vụ của gia tộc, hơn nữa ta đã có vợ rồi. Tiền Học Phú lập tức tinh thần tỉnh táo, kéo Vương Thủ Nghiệp nói, huynh đệ chung quy vẫn là huynh đệ, há có thể bởi vì một số việc nhỏ mà gây mâu thuẫn chứ. Đúng rồi, Cốc học tỷ đã nói những gì với ngươi? Nghiệp vụ, Vương Thủ Nghiệp lắc đầu nói, nhưng mà, dường như Cốc học tỷ rất có ý với tứ ca của ta. Cái gì? Tiền Học Phú lung lay sắp đổ. Chương 42, năm tháng yên tĩnh tốt khí linh. Vũ Văn Niệm Tĩnh một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn thấy biểu tình buồn cười của Tiền Học Phú, không nhịn được cười, thủ chiết gia chủ lớn lên tuấn tú lịch sự, phong độ khí chất cũng là tuyệt hảo, cũng khó trách Cốc sư tỷ sẽ ghi nhớ trong lòng. Sư huynh, ta thấy huynh hơn phân nửa là không có trò đùa, sớm bỏ cuộc đi. Lần trước đan đỉnh thượng nhân tuyển nhận đệ tử, mặc dù Vũ Văn Niệm Tĩnh các phương diện thành tích đều không tệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị loại xuống. Cũng may Vũ Văn Thế gia cũng không tệ, đợi sau khi vật đổi sao rời, đan đỉnh thượng nhân vẫn là âm thầm thu nàng làm đệ tử ký danh. Về phần Đông Phương Ngọc Hy kia thì là triệt để xong đời, ngay cả đệ tử ký danh cũng không có phần của hắn. Tiền Học Phú vốn đã rất khổ sở rồi, nghe nàng nói như vậy, lại càng cảm thấy vạn tiễn xuyên tim. Hắn âm u nhìn về phía Vũ Văn Niệm Tĩnh, Niệm Tĩnh a, thực sự không được, hai người chúng ta tụ tập lại, kết bạn sinh hoạt thôi sao? Vũ Văn Niệm Tĩnh lườm hắn một cái, nếu ngươi lớn lên có một nửa Thủ Nghiệp đẹp mắt, ta ngược lại có thể cân nhắc một chút. Tiền Học Phú trợn trắng mắt, nếu có thể có một nửa giá trị nhan sắc của hắn, ai còn tìm nàng. Ngay lập tức, hắn kéo Vương Thủ Nghiệp lại, đến đây, ngươi truyền thụ kinh nghiệm cho sư huynh thật tốt, làm thế nào mới có thể lớn lên dễ coi hơn. Dứt lời, hắn ta không nói lời nào, lập tức kéo Vương Thủ Nghiệp vào nội viện. Sau khi đến nội viện, Tiền Học Phú lại lôi kéo hắn vào một gian phòng. Vương Thủ Nghiệp đang không hiểu ra sao, lại chưa từng nghĩ trong sảnh lại có một người đã ngồi sẵn từ lâu. Đó là một thanh niên toàn thân quý khí. Trên đầu hắn đội một ngọc quan màu trắng có tường vân, trên người mặc một bộ cẩm y tơ tằm màu vàng đen, eo đeo trang sức linh ngọc, khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, quả nhiên là một bộ dáng quý công tử. Chỉ là dáng người và khuôn mặt kia hơi mượt mà, ngược lại có vài phần giống Tiền Học Phú. Nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp và Tiền Học Phú tiến vào, thanh niên hơi mập kia lập tức đứng lên. Thủ Nghiệp sư đệ, ta giới thiệu với ngươi một chút. Tiền Học Phú thay đổi sự nhanh nhẹn bình thường hiếm khi đứng đắn, vị này là thập tứ huynh của ta, Tiền Học Hàn. Thập tứ huynh, vị này là ta đã nhắc với ngài, Vương Thủ Nghiệp của trường Ninh Vương Thị. Thường thính xá đệ nhắc tới Thủ Nghiệp huynh đệ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung sổ long, uyên đình nhạc trì, tương lai tất sẽ bay lên 9 tầng mây. Tiền Học Hàn cười hướng Thủ Nghiệp chắp tay hành lễ, lễ nghi vô cùng chu đáo. Không dám, không dám, Thủ Nghiệp bái kiến thập tứ công tử. Trường Ninh Vương Thị cũng là gia giáo rất nghiêm, Vương Thủ Nghiệp tuy say mê luyện đan, nhưng cũng là người biết cấp bậc lễ nghĩa, lập tức hoàn lễ thật sâu. Thủ Nghiệp, thập tứ huynh là con trai trưởng đương kim của Tiền thị chúng ta. Tiền Học Phú lặng lẽ nhắc nhở Vương Thủ Nghiệp một câu, sau đó bổ sung, hắn hôm nay tới tìm ngươi là bí mật hành sự, còn phải giữ bí mật với bên ngoài. Các ngươi trò chuyện đi, Ngô huynh cáo lui trước. Nói xong, hắn quay người rời đi, chạy ra bên ngoài canh cổng. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp lập tức rùng mình, cảm thấy sự tình không đơn giản. Trường tử tử phủ thế gia thân phận quý trọng, bây giờ lại cố ý lén lút chạy tới tìm hắn, đến tột cùng là vì chuyện gì? Không đợi Vương Thủ Nghiệp có bất kỳ phản ứng gì, Tiền Học Hàn thân là đích tử lại lập tức nhào tới, khóc giống lên cầu xin Thủ Nghiệp, cứu ta. Vương Thủ Nghiệp nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Trường Ninh Vương Thị, Bình An Trấn. Trải qua mấy ngày nay, bởi vì đối kháng với Tiền Thị, cùng với vận chuyển dây xích lạnh trên không trung được mở rộng toàn diện, Vương Thị thắng được một đợt phát triển mới. Nhưng cũng chính vì vậy, Vương Thị vốn là người giật gấu vá vai, liền trở nên càng không đủ, có thể nói là khắp nơi đều cần người, nhưng nơi nơi đều thiếu nhân thủ. Ngay cả những tiểu tử choai choai vừa mới tốt nghiệp trong tộc học, bán đại cô nương, đều không thể không gánh vác trọng trách, bắt đầu góp thêm gạch ngói cho Vương Thị phát triển. Tuy nhiên, mặc kệ bên ngoài bận rộn như thế nào, nội bộ Vương Thị cũng không bị quấy nhiễu quá nhiều. Nhất là thế hệ nhỏ của Vương Thị vẫn học tập từng bước từng bước. Sau chính đường chủ trạch Vương Thị, có một quần thể kiến trúc mới xây mới mấy năm nay. Kiến trúc này chủ yếu là các công trình chức năng như nhiệm vụ điện, tàng kinh các, đa bảo khố, ngày thường đệ tử Vương Thị nhận nhiệm vụ, tính toán điểm cống hiến, đổi và lĩnh đan dược, các loại vật tư tu hành đều ở đây. Cửa nhiệm vụ điện, lão tứ Vương Tông Diệu đời chữ Tông mang theo gia tướng Vương Bình mới 11 tuổi đi vào. Ở giữa điện này, bố trí một cái trận pháp cung cấp năng lượng, ở giữa lơ lửng một quả cầu thủy tinh to bằng đầu người. Vương Tông Diệu vừa đi tới, quả thủy tinh cầu kia liền tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thanh âm vừa ngọt đinh đông. Hoan nghênh tứ thiếu gia Tông Diệu, cùng với gia tướng tuổi nhỏ Vương Bình. Đinh đông, gia chủ có lệnh, gia tướng nhỏ tuổi đem Vương Bình bồi dưỡng danh sách, từ danh sách bồi dưỡng trọng điểm điều chỉnh thành danh sách bồi dưỡng trọng điểm, đãi ngộ tương đương với con cháu trực mạch gia tộc. Trong lúc nàng nói chuyện, trong quang mang biến ảo, bên cạnh thủy tinh cầu xuất hiện một vị thiếu nữ xinh đẹp lần thứ hai. Dáng vẻ của nàng có chút giống như muội tử trong tác phẩm của Trái Đất Ảo Tưởng, có một đôi tai mèo đáng yêu, cặp đùi thon dài, tỷ lệ dáng người hết sức khoa trương. Vương Tông Diệu mỗi lần thấy hình tượng khí linh, mí mắt đều giật giật, không dám nhìn nhiều. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhịn không được oán thầm. Hình tượng này, tứ thúc đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra được? Hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể hình thành thẩm mỹ đặc biệt mà kỳ quái như thế? Vì chuyện này, trong viện tứ thúc không thiếu gà bay chó sủa. Bởi vì tứ thẩm luôn cảm thấy tứ thúc ở quá khứ, ẩn sâu một số bí mật không thể cho ai biết. Khí linh, ta tới lĩnh cung cấp cho 2 tháng gần đây, cũng xin sớm thu hoạch được tất cả tài nguyên của năm tiếp theo. Vương Tông Diệu cúi đầu nói, lý do là, bởi vì tu luyện Dã Thiên Quyết và học tập thuật luyện khí, cần ở lâu dài ở trong Tình Liên Hỏa Cốc bế quan. Đinh đông xin mời của Tông Diệu tứ thiếu gia phù hợp logic, xin mời thông qua. Thanh âm ngọt ngào của khí linh vang lên, hy vọng Tông Diệu tứ thiếu gia cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày trở thành luyện khí đại sư, trở thành trụ cột của Vương thị chúng ta. Giọng nói rất êm tai, nhưng mỗi lần đều phải đinh dong khiến Vương Tông Diệu vô cùng đau đầu. hắn vội vàng để cho Vương Bình cũng lĩnh tài nguyên, sau đó liền cầm tài nguyên trên danh sách nhanh chóng chạy trốn. Tiếp tục ở lại, hắn luôn cảm thấy ngay cả nằm mơ cũng sẽ nhớ tới một tiếng đinh rong. Tuy nhiên, không đợi hắn mang theo Vương Bình ra khỏi cổng nhiệm vụ điện, đã gặp phải Vương Thủ Nghiệp đang đi tới trước mặt. Lúc này gã vui mừng quá đỗi, nghênh đón lấy, cung kính thi lễ một cái, thất thúc, sao ngài lại trở về rồi? Tông Diệu, Vương Thủ Nghiệp cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Ngươi và Vương Bình cùng nhau học thật tốt, về sau trong nhà trên con đường luyện khí có thể có thành tích hay không, phát dương quang đại, hoàn toàn dựa vào hai người các ngươi. Vương Thị bây giờ, trên các ngành phụ như luyện đan, luyện khí đều chỉ có thể coi là mới cất bước, không tính là am hiểu. Nhưng nếu một gia tộc muốn trở thành một đỉnh cấp hào môn chân chính, cho dù không nhất thiết phải tinh thông mọi thứ, các phương diện cũng đều phải học qua một chút mới được. Như những tử phủ thế gia ngũ phẩm, gia tộc trong gia tộc đều có đan phường, luyện khí công phường của mình, chỉ có như vậy mới sẽ không dễ dàng bị các thế lực khác kẹp cổ. Thất thúc, ta còn phải học tập thật tốt với người mới được. Vương Tông bế nghễ sùng bái nói, trên con đường luyện đan, người đã cống hiến rất nhiều cho gia tộc. Gia tộc phát triển cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần học cho tốt, tương lai sẽ có lúc người cống hiến cho gia tộc. Vương Thủ Nghiệp an ủi nói, ta đi xử lý một chút nhiệm vụ trong tay trước, sau đó lại đi chỗ Tứ Ca nói chút chuyện. Trạng vạng tối người tới tìm ta và Tứ Ca, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Vâng, thất thúc, nói thực ra, Vương Tông Diệu có chút sợ nhìn thấy Vương Thủ Chiết, áp lực tâm lý quá lớn. Chỉ là lời của thất thúc, hắn cũng không dám không nghe, chỉ có thể đồng ý. Sau khi chia tay, đầu tiên Vương Thủ Nghiệp xử lý một số việc vặt, sau đó đến viện tử của Vương Thủ Chiết, hội họp với hắn. Viện tử của Vương Thủ Chiết vẫn như thường ngày, tràn đầy khí tức sinh hoạt. Trước bàn đá, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau uống trà. Mấy đứa trẻ không lớn chạy loạn ở trong sân, sau đó nguyên một đám bị Liễu Nhược Lam nổi giận bắt trở về, nên học chữ nên học vỡ lòng. Ánh mặt trời vừa lúc, xanh biếc nồng đậm, tiếng cười vui của đứa nhỏ tung bay trong gió mát, cùng với tiếng quát mắng mềm mại của Liễu Nhược Lam, giống như một khúc nhạc du dương, tràn ngập hương vị khiến người ta thư thái động lòng người. Tứ ca, lúc trước khi ngài vừa mới đảm nhiệm gia chủ, ta nhớ năm đó ta mới 10 tuổi. Vương Thủ Nghiệp đã ngoài 30, lúc uống linh trà, trong lòng cũng rất cảm khái, trong nháy mắt, Vương Thị chúng ta thật sự là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ly Giao đã lên học cung, mà Ly Nguyệt và Tông Thụy cũng có. Thằng nhóc này à, giống như rau hẹ vậy, từng gốc một. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu nói, trong viện này của ta, khi nào mới có thể thanh tịnh một chút. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đánh vào tận đáy lòng lại tràn ngập cảm giác ấm áp. Sở dĩ hắn liều mạng muốn phát triển Vương Thị, không phải vì bọn nhỏ của gia tộc có thể có không gian phát triển tốt hơn sao? Mà không cần phải vì một viên tiểu bồi nguyên đan mà đẩy tới nhường lui. Hai người hàn huyên một phen, lúc này Vương Thủ Nghiệp mới bắt đầu nói vào vấn đề chính. Tứ ca, lần này ta trở về, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở trên người tên tiền học hàn kia. Chuyện là như vậy, sau một phen đối thoại, Vương Thủ Chiết bưng linh trà, lâm vào trong trầm tư. Sau một lát, hắn mới nhíu mày nói, tiền thị chính là thế gia thương nhân, trọng lợi nhẹ mặt cũng không phải là hiếm có. Giữa chúng ta và tiền thị, chẳng qua chỉ là tranh giành lợi ích mà thôi, cũng không phải là đại thù sinh tử gì. Vậy ý tứ của tứ ca là, Vương Thủ Nghiệp nói, chúng ta sẽ thông cảm với tiền thị. Vốn không có thù hận gì, nói gì có thông cảm hay không? Vương Thủ Chiết thong dong cười khẽ nói, huống chi tiền thị chính là thế gia ngũ phẩm, Vương thị chúng ta có tài đức gì mà có thể đối địch toàn diện với bọn họ. Chỉ một miếng thịt mỡ trước mắt cũng đủ để Vương thị chúng ta tiêu hóa rất lâu. Chỉ có điều, ta lại xem thường người của tiền học hàn. Lúc trước trong tình báo tiền học hàn thân là con trai trưởng của tiền thị, nhưng các phương diện đều cực kỳ bình thường, là một người tầm thường vô vi. Vương Thủ Nghiệp gật đầu nói, từ trong lời nói của hắn có thể thấy được, hắn vẫn rất cẩn thận. Cũng có thể thấy được, mẹ kế Tào Lệ Na của hắn chính là hắc thủ phía sau màn kết thù kết oán với chúng ta lần này. Ai đúng ai sai còn phải chờ nghiệm chứng. Ít nhất, từ trong chuyện này có thể nhìn ra người của tiền học hàn cũng không đơn giản, chúng ta phải để ý mấy thứ. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, ban đêm ta viết một phong thư, ngày mai ngươi về quận thành mang đi. Vâng, tứ ca, Vương Thủ Nghiệp cũng là bởi vì biết, lời nói của tiền học hàn quan hệ trọng đại, mới dùng lý do thăm người thân trước tiên cưỡi phi liên quay về. Nếu tứ ca đã có quyết định, hắn cũng không cần khẩn trương nữa. Nhiệm vụ của Vương Thủ Nghiệp hắn chính là luyện đan thật tốt. Đại sự trong nhà, tứ ca cầm lái so với hắn còn mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vào lúc này, Liễu Nhược Lam đã an bài tốt cho hai đứa trẻ. Hiền lành của nàng tự tay xuống bếp, làm mấy món ăn sáng đi tới, rất có phong phạm của trưởng tẩu nói, thất thúc thúc, thúc hiếm khi trở về một lần, lát nữa cùng tứ ca của thúc uống thêm hai chén, hai huynh đệ trò chuyện vui vẻ. Sắc mặt Vương Thủ Nghiệp trắng bệch, không xong, tứ tẩu ra tay quá nhanh, các viện quân mà hắn ta mời còn chưa tới. Chương 43, Học An cứu ta, Thủ Chiết cứu ta. Một ít ngày sau, Trường Ninh vệ, Chu Giao vệ thành, nơi này có rất nhiều nông trang trưởng thành, biệt viện vân vân. Đại bộ phận thế gia Trường Ninh vệ đều sẽ đặt mua một ít nông trang và biệt viện ở trong ngoài vệ thành, tức có thể sử dụng làm sản nghiệp, cũng coi như là một loại đầu tư cố định, dùng để mở rộng nội tình gia tộc. Nếu gia tộc cần dùng tiền gấp, những sản nghiệp đầu tư này có thể bán ra, cũng có thể dùng để thế chấp, vượt qua cửa ải khó khăn. Lũng Tả Tiền thị đại danh đỉnh đỉnh, tài sản nội tình cực kỳ hùng hậu. Đơn giản là ở Trường Ninh vệ này đã có được tài sản loại cố định số lượng khổng lồ. Trong đó còn có một trang viên lớn tên là Tụ Tài Trang. Tụ Tài Trang này cũng chính là sản nghiệp lớn nhất của Tiền thị thương hội ở Trường Ninh vệ. Tụ Tài Trang chiếm diện tích cực lớn, không chỉ là Tiền thị thương hội ở trong biệt viện Trường Ninh vệ, còn gánh vác chức năng chữ kho hàng. Bản thân nó chính là một cái nhà kho khổng lồ. Nhớ ngày đó, Vương Thủ Chiết và Tiền Học An liên thủ hãm hại Tiền thị một khoản lương thực, chính là vận chuyển từ Tụ Tài Trang đi. Khoản tài chính đó cũng hoàn toàn trở thành vốn liếng để Vương Thủ Chiết làm giàu, cho đến nay Vương Thủ Chiết vẫn luôn hoài niệm. Do đó có thể thấy được nội tình mạnh mẽ của Lũng Tả Tiền thị. Mà bọn họ ở toàn bộ Lũng Tả quận, thậm chí là một ít vệ thành ngoài quận, đều có kho chữ kho cỡ lớn cùng loại, hơn nữa đội ngũ vận chuyển lục địa khổng lồ của bọn họ, cấu thành một mạng lưới mậu dịch vô cùng khổng lồ. Những thứ này mới là nội tình chân chính của Lũng Tả Tiền thị với tư cách một đại bá thương hội. Một ngày này, trong Tụ Tài Trang, bọn tiểu nhị vẫn làm việc như thường ngày. Tiền thị truyền thừa nhiều năm như vậy, sớm đã có một hệ thống nội bộ thành thục, tất cả mọi người đều có chức vụ riêng, ngay ngắn trật tự bận rộn. Hai gã quản sự thương hành là kiểm kê địa điểm hàng ngày, kiểm tra nhà kho. Khi chạm mặt, thấy bốn bề không có người, hai người không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Lão Trương à, quản sự Lưu thấp giọng cảm khái nói, cách phân hành của Trường Ninh chúng ta gần đây thật đúng là thời buổi rối ren. Lúc trước 23 công tử vừa đến đã khiến cho gà bay chó sủa, lòng người bàng hoàng. Kết quả hắn vừa mới đi chân trước, 14 công tử lại tới. Ai, ngươi nói thời gian hoảng loạn bất an này, khi nào mới kết thúc? Muốn nói xui xẻo nhất, vẫn là đại trưởng quỹ. Trương quản sự bất đắc dĩ nói, đại trưởng quỹ tốn 20 năm quang cảnh mới phát triển phân hành, sau đó lại quản lý tất cả chi nhánh của lục vệ phía nam. Nhưng thập tứ công tử vừa đến, đã dùng gia chủ lệnh đuổi hắn đi, quả thực khiến lòng người phát lạnh. Bây giờ thập tứ công tử vừa đi, gia tộc lại mời hắn trở về dọn dẹp cục diện rối rắm. Ai đại trưởng quỹ nếu không xuất thân con vợ lẽ, làm sao lại bị người ta? Khụ khụ, hai người còn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến một tiếng ho khan cố ý tăng thêm. Một thân ảnh mập mạp không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, cảnh cáo, lão Trương, lão Lưu. Hôm nay đúng là thời buổi rối ren, hai vị nói cẩn thận. Người này chính là Tiền Học An vừa mới được triệu hồi khẩn cấp trước đó không lâu. Đại trưởng quỹ, hai vị quản sự giật nảy mình, vội vàng chắp tay hành lễ, chúng tôi chỉ thuận miệng lải nhải vài câu, thay ngài bất bình. Ta sớm đã không phải là đại trưởng quỹ, chỉ là trở về thời đại quản lý một phen. Các ngươi không cần lắm miệng nhiều lời, làm tốt việc bổn phận của mình. Vẻ mặt của Tiền Học An uy nghiêm nói, không lâu nữa thập tứ công tử sẽ đến lúc đó ta sẽ thu dọn sạp hàng trước mắt này, các ngươi chớ để lại ấn tượng không tốt cho hắn. Vâng, hai quản sự cúi đầu lĩnh mệnh, mặc dù nội tâm căm giận bất bình, nhưng bọn hắn chung quy chỉ là tiểu nhân vật, căn bản không thể thao túng bất kỳ thế cục biến hóa nào. Sau một phen bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh. Giữa trưa, trên bầu trời bỗng có tiếng hạc kêu vang lên, mọi người trong Tụ Tài Trang ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc phi liên được Chu Đỉnh Tiên Hạc kéo từ trên không trung bay xuống. Trời quang mây tạnh, mặt trời vừa đẹp, Chu Đỉnh Tiên Hạc to lớn vỗ cánh mà bay, tư thái nhẹ nhàng. Kiệu xương phi liên dưới ánh mặt trời cũng chiết xạ ra từng đạo lưu quang, quả thực là hoa lệ lại quý khí. Nhìn kỹ sẽ phát hiện phi liên này khác với phi liên trong học cung, trên kiệu xương linh mộc của phi liên này miêu tả tiêu ký của hãng buôn Tiền thị bắt mắt. Rèm che treo trên thân xe cũng dùng màu ô kim quý khí, khác hẳn với phong cách của học cung. Rất hiển nhiên, chiếc phi liên này thuộc về tử phủ Tiền thị. Phải biết rằng, phi liên thuộc về phương tiện giao thông cực kỳ xa xỉ, không những mua một cái cực kỳ đắt đỏ, phí dưỡng hộ mỗi năm cũng không phải thế gia bình thường có thể mua được. Hơn nữa Lũng Tả quận, chỉ có tử phủ học cung có bản lĩnh bồi dưỡng ra Chu Đỉnh Tiên Hạc cấp 4. Bởi vậy, một số thế gia đỉnh cấp ở Lũng Tả quận đều sẽ mua một ít phi liên linh cầm từ học cung để dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ nhất, đúng là có nhu cầu này, thứ hai, cũng là để thể hiện thực lực của bản thân. Lũng Tả Tiền Thị liền có được 2 chiếc phi liên linh cầm thuộc về mình. Bất quá, bình thường con trai trưởng xuất hành là không có tư cách ngồi linh cầm phi liên, cũng chỉ có gia chủ và lão tổ trong nhà mới có tư cách, hoặc là có chút trưởng lão ở thời khắc mấu chốt cũng có thể điều động. Lần này, Tiền Học Hàn cưỡi linh cầm phi liên xuôi nam, tất nhiên là gia chủ Tiền Cần Hoành sắp xếp, trong đó tất nhiên có ý đồ nào đó. Rất nhanh, linh cầm phi liên trực tiếp rơi vào trên quảng trường trong tụ tài trang. Mấy người nhóm Tiền Học Hàn lần lượt đi xuống. Ngoại trừ gã tùy tùng ra, sau lưng Tiền Học Hàn còn có một lão giả khí độ bất phàm có chút khiến người ta chú ý. Trong lòng Tiền Học An dẫn người nghênh đón dùng mình, chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra đó là một trong những trưởng lão của Tiền thị Tiền Cảnh Đức. Chẳng bao lâu trước, Tiền Cảnh Đức cũng xuất thân từ con út của dòng chính, chỉ là phàm là dòng chính của thế gia, từ trước đến nay chỉ có một mạch trưởng tử kéo dài xuống phía dưới. Những dòng chính còn lại sinh ra con cháu đời sau, cũng chỉ có thể coi là trực mạch. Tuy nhiên, dù sao Tiền Cảnh Đức cũng xuất thân là con trai trưởng, có chút thân cận với đích mạch hiện tại, địa vị cũng cao hơn trưởng lão trực mạch bình thường một chút. Ngoài ra, nghe nói trưởng lão Tiền Cảnh Đức nhất mạch này, đời chữ học còn xuất ra một luyện đan sư trẻ ưu tú. Chỉ là Tiền Học An quanh năm ở bên ngoài, ít giao thiệp với Tiền Học Phú. Linh cầm phi liên, trưởng tử, cùng với trưởng lão Tiền Cảnh Đức đi theo, đây chính là bố trí tiêu chuẩn cao hiếm thấy, bình thường mà nói chỉ có thế gia lục phẩm lâu năm mới có đãi ngộ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ý nguyện chữa trị quan hệ giữa trưởng lão Tiền Thị và Vương Thị lần này vẫn rất mãnh liệt. Trong lòng Tiền Học An suy nghĩ xoay chuyển, chỉ trong nháy mắt đã phỏng đoán tính toán rất nhiều, hành động cũng không chậm trễ. Ngay lúc đám người Tiền Học Hàn xuống xe, hắn đã dẫn người nghênh đón, Tiền Học An bái kiến thập tứ công tử, bái kiến Cảnh Đức trưởng lão. Tiền Học Hàn vội vàng tiến lên vài bước, đỡ lấy Tiền Học An, khiêm tốn nói, Học An bát huynh đệ, ta và ngươi là huynh đệ cùng một chữ, không cần đa lễ như vậy. Cùng một chữ đệm, nhưng hai người một cái là trưởng tử đích mạch, một cái là con vợ lẽ trực mạch, thân phận địa vị chênh lệch to lớn, giống như thiên địa khác nhau một trời một vực. Nếu không phải Tiền Học An kinh doanh phân đường Trường Ninh vô cùng tốt, Tiền thị sáng tạo ra không ít tài phú, biểu hiện ưu dị của nó rơi vào mắt gia chủ, thậm chí là trong mắt lão tổ tông, dựa vào năng lực đạt được sự coi trọng của gia tộc. Hắn là con vợ lẽ xuất thân từ trực mạch, đừng nói là trưởng tử như Tiền Học Hàn, cho dù là trực mạch như Tiền Học Phú, đều không quá để mắt tới hắn. Thậm chí, Tiền Cảnh Đức trưởng lão đối với Tiền Học An cũng là gật đầu lộ ra thần sắc tán thưởng. Hắn thân là một thành viên trong trưởng lão hội, ấn tượng đối với Tiền Học An cũng vô cùng sâu sắc. Lúc trước đề bạt Tiền Học An thống quản lý phân hành Nam Lục Vệ, Tiền Cảnh Đức liền bỏ ra một tấm phiếu tán thành. Dù sao, chỉ là một đứa con vợ lẽ trực mạch, có thể có công tích như vậy quả thực không dễ, đủ để thấy năng lực của nó xuất chúng. Kế tiếp, song phương tự nhiên lại là một phen hàn huyên cùng đón gió tẩy trần các loại hành động thông thường. Cho đến đêm, Tiền Học Hàn mượn cớ hỏi thăm sổ sách, gọi Tiền Học An đến thư phòng. Tiền Học An từ lúc bị triệu hồi khẩn cấp đã đoán được sẽ có lần này, đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa mới vào cửa, hắn đã tập trung đủ 12 phần tinh thần, chuẩn bị ứng phó với câu hỏi của Tiền Học Hàn. Không ngờ hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiền Học Hàn đã nhào tới ôm lấy Tiền Học An khóc giống lên, Học An bát huynh, cứu ta. Toàn thân Tiền Học An cứng đờ, trong nháy mắt hóa đá. Biểu cảm nghiêm túc bất động trên mặt hắn cũng tại thời khắc này trực tiếp tan vỡ, chỉ còn lại tràn đầy trong lòng kinh ngạc. Mấy ngày sau, ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Bởi vì có khách quý giá lâm, hai bến đò lớn Trường Ninh và Định Phổ phong tỏa nửa ngày. Ngày thường người đến người đi, bến đò phi thường náo nhiệt trở nên đặc biệt yên tĩnh, chỉ có nhân viên của Vương Thị mới được cho phép tiến vào phạm vi bến đò. Tiền Học Hàn đi sứ Trường Ninh Vương Thị, cũng không tùy tiện cưỡi phi liên, trực tiếp hạ xuống trấn Bình An. Mà dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, đưa bái thiếp, đi theo con đường chính. Mà Trường Ninh Vương Thị cũng dựa theo lễ nghi, do trưởng lão gia tộc Vương Tiêu hắn tự mình lèo lái độ thuyền, nghênh đón Tiền Học Hàn. Mà Vương Thủ chiết thân là gia chủ sẽ ở trong chính đường chủ trạch tiếp kiến Tiền Học Hàn. Nếu con trai trưởng Vương Tông An của Vương Thủ chiết ở chủ trạch mà nói, còn có thể do Vương Tông An nghênh đón ở bến Định Phổ. Chỉ là trước mắt Tông An cầu học ở Tử Phủ Học Cung, liền do lão ngũ Vương Thủ Dũng đời chữ thủ thay thế hắn ra nghênh đón. Trước đó, song phương đã thông qua văn thư trao đổi, cùng nhau quyết định quá trình cặn kẽ, song phương cũng không có dị nghị gì. Theo lý mà nói, Tiền thị thân là thế gia ngũ phẩm, mà Trường Ninh Vương thị chỉ là thế gia thất phẩm. Đổi lại là thế gia thất phẩm bình thường, gia chủ chắc chắn sẽ đích thân đi nghênh đón, làm tiểu phục thấp, cho Tử Phủ thế gia ngũ phẩm thể diện. Nhưng Vương Thủ Chiết là nhân vật cỡ nào? Thủ đạt thương hội mà hắn tự tay chế tạo cho Tiền thị một đòn hung hăng, đã chứng minh mình có tư cách làm đối thủ của Tiền thị, sao lại tự hạ mình trước mặt Tiền thị? Huống chi, Lần này là Tiền thị bày ra thái độ muốn hòa đàm, đương nhiên cần hạ thấp tư thái. Chính là Tiền thị gia chủ Tiền Cần Hoành đích thân đến, Vương Thủ Chiết nhiều nhất cũng chính là ra khỏi chủ trạch chào đón. Quy trình nghênh đón như thế không biết bị ai truyền ra ngoài, trái lại khiến cho thế gia lớn nhỏ của Trường Ninh vệ, thậm chí các bình dân đều có chút hưng phấn, có chút vinh dự. Trường Ninh Vương thị chính là bá khí, không những dám chính diện đối đầu với thế gia ngũ phẩm, còn bày ra thái độ đối lập với địa vị của nhau. Điều này khiến cho bọn họ không khỏi có loại cảm giác thể xác và tinh thần sảng khoái. Sau khi thuyền đò đón người, rất nhanh đã rời bến Trường Ninh, đi về hướng bến Định Phổ. Mặt sông bao la, mênh mông vô bờ, cho dù là trời trong nắng ấm, sóng gió trên mặt sông cũng lấp lấp, dòng nước chảy xiết. Trưởng lão Vương Tiêu hắn phụ trách nghênh đón, giảng giải với Tiền Học Hàn, thập tứ công tử, thượng du An Giang này nối liền với Đại Hoang Trạch. Mỗi khi nước dâng lên, đều sẽ có một ít linh ngư hung thú của Đại Hoang Trạch xuôi dòng mà xuống, tiến vào lưu vực An Giang. Bởi vậy, trên mặt sông của chúng ta, ngẫu nhiên còn có thể gặp được hung thú thủy sinh tam giai. Ngài nhìn dãy núi bên kia lờ mờ, chính là đoạn Long Hạp. Đoạn hạp khẩu hẹp mà chặt, trực tiếp làm cho dòng sông Bình An trấn An Giang ở hạ du chảy xiết, nguy hiểm liên tục chảy ra. Trước khi khai hoang, vùng Bình An trấn thường bị nhấn chìm thành đầm nước. Vương Tiêu Hàn chậm rãi nói, năm đó tổ trụ Hiên ta khai hoang, việc thứ nhất là tiêu diệt hung thú thủy sinh ở một bên Hà Đạo, đồng thời đại lực tu trúc Hà Đê, khơi thông Hà Đạo. Mười mấy năm trước, dưới sự quyết sách của gia chủ, tộc ta dùng xi măng trộn đất để củng cố đê sông, đại hưng thủy lợi, xây dựng ruộng bậc thang quy mô lớn ven bờ, lúc này mới khiến Bình An trấn ta trở thành kho lúa quan trọng. Nói đến mọi chuyện như vậy, Vương Tiêu hắn cũng rất kiêu ngạo. Vương thị kinh doanh vùng Bình An trấn, có thể nói là một thế hệ nối tiếp một thế hệ, dốc hết tâm huyết, bất kể chi phí. Không cố gắng kiên trì bền bỉ như vậy, sẽ không có Bình An trấn hiện tại. Chính là bởi vì có sự khai thác tinh thần giống như Vương thị, cũng nguyện ý vì sự cố gắng của gia tộc, Lũng Tả quận chúng ta mới có thể không ngừng mở rộng, đất sống của nhân tộc chúng ta cũng mới có thể ngày càng mở rộng. Tiền Học Hàn ngắm nhìn ruộng bậc thang quy mô cực lớn, đồ sộ vô cùng ở phương xa, trên khuôn mặt tròn trịa tràn đầy cảm khái và khâm phục, lão tổ trụ Hiên, gia chủ Thủ Chiết của quý tộc, đều là anh chủ hùng tài vĩ lược, quả thực khiến người ta bội phục. Tiền Học Hàn vô cùng khiêm tốn, lúc nói chuyện đều đặt mình vào vị trí vãn bối mặt học. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ nhỏ hơn Tiền Học An mười mấy tuổi, tuổi tác sấp xỉ Vương Thủ Chiết. Gia tộc có cấp bậc càng cao, nam tử đích mạch trực mạch thành hôn sinh tử thường thường đều sẽ hơi trễ một chút. Dù sao, xuất thân trong gia tộc như vậy, chỉ cần tư chất không ra vấn đề lớn, một linh đài cảnh tu vi luôn chạy không thoát, mà không ít đích mạch cùng với một bộ phận mục tiêu cuối cùng của trực mạch, thường thường đều là trở thành thiên nhân cảnh. Giống như phụ thân Tiền Học Hàn Tiền Cần Hoành, khi còn trẻ một lòng tu luyện, cho đến khi hắn chính thức tiếp quản gia tộc đến 60 tuổi, mới bắt đầu cưới vợ sinh con. Bây giờ Tiền Cần Hoành chẳng qua chỉ hơn 100, đã bước vào thiên nhân cảnh, bề ngoài nhìn qua cũng chỉ là trung niên. Đây còn là gia chủ của hắn, vì để mình có vẻ thành thục ổn trọng, đặc biệt giả mình già đi, nếu giả bộ, thật ra cũng không khác những thanh niên tài tuấn trong học cung. Thủ Chiết gia chủ đích thực không giống bình thường, Tiền thị trưởng lão Tiền Cảnh Đức cũng tán thưởng Vương Thủ Chiết nhiều, lúc trước gặp qua một lần ở Thiên Nguyên Đan Phường ở Lũng Tả quận, quả thật là uyên đình nhạc trì, khí độ nổi bật, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Tiền học phú trong hậu bối của ông ta rất có tiền đồ, tương giao tâm đầu ý hợp với Vương Thủ Nghiệp của Vương Thị. Dưới đủ loại nguyên do, hiểu biết của ông ta đối với Vương Thủ Chiết xem như tương đối sâu sắc, thuộc về phái thân cận với Vương Thị trong trưởng lão. Đây cũng là lý do vì sao trưởng lão Tiền Thị và gia chủ sẽ phái hắn đi theo. Nói chuyện, thưởng cảnh, bất chi bất giác, độ thuyền đã đi được một nửa, đã đến trung tâm An Giang. Hai bên nước một mảnh mênh mông, nhìn không thấy bờ, chỉ có thể nhìn thấy xa xa núi non trùng điệp, dư mạch lục bình sơn giống như bình chướng. Từ xa nhìn lại, sơn mạch kia phảng phất như thủy mặc vẽ ra vậy, chỗ cuối cùng phảng phất cùng bầu trời hòa làm một thể. Bỗng dưng, nước chảy xiết mãnh liệt từ thượng du chảy xuống, xuất hiện một vệt thâm sắc đột ngột. Đó là một chiếc thuyền con có mùi thuyền nhỏ màu đen. Nó xuôi theo dòng sông, tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên nhọn bay thẳng tới thuyền. Trên thuyền có hai người, một vị là thuyền phu Diêu Diêu mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành. Mà người còn lại là một nữ tử dáng người nổi bật. Nàng đứng ở mũi thuyền con, che mặt, không thấy rõ hình dáng. Giang Phong Khuyết, nàng mặc một bộ váy dài tiên tư bồng bềnh lại không nhiễm nửa tia gió sông, dây lụa cùng nếp gấp váy tự nhiên rủ xuống, phảng phất thân ở tĩnh thất, không mảy may đong đưa. Nước sông cuồn cuộn, cũng không che hết một thân khí vận thoát tục của nàng. Mọi người cẩn thận, chỉ trong nháy mắt, trưởng lão Tiền Cảnh Đức tu vi thực lực đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ giật mình trong lòng, bỗng dưng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sắc mặt hắn ta đại biến, tình huống không đúng lắm. Hắn vừa dứt lời, thuyền phu trên thuyền con kia hành động trước. Chỉ thấy thân thể hắn chấn động, áo tơi trên người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ văng tung tóe. Cùng lúc đó, xương cốt thân thể hắn cũng cực tốc bành trướng lên, trong chớp mắt biến thành một kim cương cự nhân hình thể lớn hơn một trượng. Hình thể của kim cương cự nhân tuy lớn, nhưng hành động lại linh động như chim tước. Săn bắn trong giang phong, hắn đạp sông mà tới, như dẫm trên đất bằng, chỉ trong nháy mắt đã đến phía trước độ thuyền. Sau một khắc, hắn tựa như chim bằng bay lên trời, đột nhiên đấm một quyền về phía độ thuyền. Cương phong mãnh liệt, khí kình kinh bạo. Trong giây phút này, hắn tựa như một chiến thần kim cương hàng lâm nhân gian, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Bất động kim cương chiến quyết, ánh mắt Tiền Cảnh Đức đột nhiên ngưng trọng. Sau khi vận chuyển công pháp, một cỗ huyền khí màu tím trong nháy mắt bành trướng ra từ trong cơ thể hắn. Không chút do dự, hắn trực tiếp bay lên trời, quanh thân mây tím sôi trào, cả người hắn tựa như một vầng mặt trời chói chang khí tím huy hoàng, uy thế hiển hách khiến người ta run sợ trong lòng. Công pháp hắn tu luyện chính là công pháp chấn tộc của Tiền Thị Tử Cước Chính Dương Quyết, chính là một môn công pháp huyền ảo cao thâm hiếm có. Tương truyền, Tử Cước Chính Dương Quyết tu luyện tới cực hạn, một thân huyền khí dày nặng như núi, Tiền Thị đời thứ nhất Khai Sơn lão tổ đã dựa vào Tử Cước Chính Dương Quyết, lấy sức một mình nghênh chiến ba vị tử phủ cảnh thượng nhân, trọn vẹn ngăn cản một canh giờ mới thất bại. Đương nhiên, lời đồn có lẽ có chỗ khuếch đại, nhưng Tiền Thị có thể sừng sững đến nay, môn Tử Cước Chính Dương Quyết này đích thật là không thể bỏ qua công lao. Chiến lực mạnh mẽ, cho dù là trong công pháp thượng phẩm cũng có thể đếm được. Huyền khí màu tím bành trướng ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn, bị Tiền Cảnh Đức trở tay đánh ra ngoài. Oanh, quyền trưởng giao kích, một đạo sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến độ thuyền không ngừng run rẩy, mặt nước chung quanh bị tác động đến cũng nổ tung thành từng đạo bọt nước. Kinh khí cũng đánh bay nón của thuyền phu, lộ ra chân dung của thuyền phu. Lại là một hòa thượng đầu chọc với hai hàng lông mày vô cùng dữ tợn. Là ngươi, phản đồ chùa Bàn Nhược Ác Kim Cương. Sắc mặt trưởng lão Tiền Cảnh Đức đại biến, ngươi thật to gan, dám tập kích Tiền Thị chúng ta trước mặt mọi người. Chương 44, Vương Lung Yên PS, Tào Ấu Khanh, ở toàn bộ Đại Càn Quốc, ngoại trừ hệ thống học cung ra, kỳ thật còn có một số tông môn truyền thừa khác. Chỉ là những tông môn kia cường đại không bằng Thánh Địa Lăng Vân, cũng không thể ngồi ngang hàng với Đại Càn Quốc. Bởi vậy, bọn họ hơn phân nửa đều tương đối khiêm tốn, cũng sẽ không giống học cung thu học sinh rộng rãi như vậy. Dần ra, tông môn truyền thừa của Đại Càn Quốc càng ngày càng suy thoái. Chùa Bàn Nhược chính là một trong rất nhiều tông môn, mấy ngàn năm qua vẫn ở trong trạng thái nửa ẩn thế. Ác Kim Cương kia chính là phản đồ chùa Bàn Nhược, đã từng gây ra phong ba cực lớn, cho tới bây giờ vẫn còn trên bảng truy nã chính thức của Đại Càn. Chỉ là không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây, ta chẳng qua là lấy tiền tài người ta, giúp người trừ tai họa. Ác Kim Cương cười lạnh một tiếng, huống chi, đợi lát nữa các ngươi sẽ chết hết, ai biết là ta làm. Hắn lười tiếp lời với Tiền Cảnh Đức, lại đấm ra một quyền. Tiền Cảnh Đức bất đắc dĩ, đành phải tiến lên lần nữa, chặn đứng Ác Kim Cương. Độ thuyền tuy lớn, nhưng lại không chịu nổi công kích điên cuồng của tu sĩ thiên nhân cảnh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Ác Kim Cương kia bất quá chỉ là lính tốt trước ngựa mà thôi. Người nguy hiểm chân chính, chỉ sợ là nữ tử xinh đẹp đứng ở đầu thuyền mui thuyền, chưa động thủ kia. Ánh mắt hội tụ lại, đôi mắt trên khăn che mặt của nàng lạnh lùng như băng, không vui không giận. Đám người Vương Tiêu Hàn, Tiền Học Hàn chẳng qua chỉ là linh đài cảnh, trong mắt nàng thì giống như con kiến, đến liếc mắt một cái cũng ngại lãng phí thời gian. Bỗng dưng, nàng ta đã động, chỉ là thân hình thoát một cái, nàng liền lăng không giá lâm không trên đỏ ngang, ngón tay ngọc thon dài tiện tay điểm một cái. Keng, một thanh bảo kiếm lăng không ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo điện quang chém về phía Tiền Học Hàn. Uy thế đáng sợ lập tức bao phủ toàn bộ độ thuyền. Nhất thời mồ hôi của Tiền Học Hàn rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch. Hắn ta không tránh, cũng không tránh được. Tuy nhiên, đối với cảnh tượng trước mắt, ông ta dường như đã sớm đoán trước, lập tức hô to một tiếng, thủ chiết ra chủ cứu ta. Vừa dứt lời, ông, tiếng kiếm minh du dương đột nhiên vang lên, một đạo điện mang màu tím bay nhanh tới, linh tính 10 phần chặn lại một kiếm kia. Trong chốc lát, song âm chói tai, tia điện lóng lánh, hai đạo kiếm mang gần như đồng loạt bị nghiền nát, kiếm khí vỡ vụn càng là cắt ra từng đạo vết kiếm trên độ thuyền, vụn gỗ vỡ vụn văng khắp nơi, chọc cho một số vương thị và gia tướng Tiền Thị tu vi tương đối thấp vội vã vung kiếm ngăn cản. Trong kiếm khí vỡ vụn, một vị tiên tử áo trắng nhẹ nhàng đi tới, lăng không chắn trước mặt Tiền Học Hàn. Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của nàng đón gió tung bay, một thân bạch y hiện ra màu xương, cả người tựa như tiên tử đỉnh tuyết phong, lộ ra vẻ siêu nhiên thoát tục. Nàng nhẹ nhàng xoay cổ tay, Tử Điện kiếm mang giống như vật sống trở lại trong tay nàng. Không sai, vị tiên tử khí chất lạnh lùng này chính là Lung Yên lão tổ của Vương thị. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối thủ, giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn có một tia ngưng trọng. Hô, Tiền Học Hàn chạy thoát một mạng, lau mồ hôi hành lễ nói, Học Hàn đa tạ Lung Yên lão tổ cứu giúp. Hóa ra ngươi chính là Vương Lung Yên. Trên bầu trời, ánh mắt của nữ tử váy dài lóe lên, chỉ là một kẻ ruồng bỏ học cung, có tư cách gì ngăn cản ta? Nữ tử mặc váy dài này đương nhiên chính là Tào Ấu Khanh. Hôm đó cùng Tào Lệ Na mật đàm một phen, hai người liền định ra kế hoạch chặn giết Tiền Học Hàn. Hôm nay, nếu nàng đã tới, sẽ không để Tiền Học Hàn còn sống trở về nữa. Dứt lời, không đợi Vương Lung Yên phản ứng, nàng đã bấm chỉ quyết lần nữa. Bảo kiếm lại lần nữa đại thịnh quang mang, huyễn hóa ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, hướng đám người Lung Yên lão tổ bao phủ mà đi. Là đệ tử thiên kiêu của học cung Lăng Vân, trong lòng nàng tự có ngạo khí. Loại lão tổ nông thôn thiên nhân cảnh sơ kỳ này, chẳng qua đều là con kiến hôi mà thôi. Nào có thể đoán được, huyền khí quanh người Lung Yên lão tổ kịch liệt xoay tròn, một nửa như băng, một nửa ngậm sát, vậy mà trong chớp mắt tạo thành một cái băng sát phong nhãn, trung phẩm pháp bảo Tử Điện kiếm kịch liệt rung động, huyễn hóa ra một đạo kiếm quang thật lớn. Một kiếm chém ra, khiến người ta tim đập nhanh, không gian phảng phất vững như thành đồng đều bị chém ra vết rách. Nơi nó đi qua, kiếm ảnh của Tào Ấu Khanh toàn bộ vỡ nát, hóa thành bọt nước. Huyền băng, âm sát, trong đôi mắt Tào Ấu Khanh đột nhiên biến sắc, kinh sợ, nghi ngờ hỏi, làm sao có thể, người vậy mà lại cùng tu luyện huyền băng và âm sát. Cũng dung hợp nó trở thành lực lượng băng sát. Không đúng, tại sao kiếm ý của ngươi lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ, huyết mạch của ngươi, ngươi cũng là thiên kiêu? Nàng chính là thiên kiêu thánh địa, bình thường kiêu ngạo cỡ nào? Trong những người cùng lứa tuổi, ngoại trừ mấy đại thiên kiêu có hạn kia, lại có ai bị nàng để vào mắt? Chỉ là không nghĩ tới, ở trường Ninh Vệ này, lại còn có thể gặp được một thiên kiêu. Hừ, Lung Yên lão tổ không có trả lời, cổ tay trắng nõn lại lần nữa cầm Tử Điện kiếm, trực tiếp phi thân lên. Kiếm ngân điện thiểm, toàn bộ bầu trời phiêu đãng tuyết có chứa âm sát khí. Trong tay nàng, huyền băng kiếm quyết của huyền băng điện dường như đã phát sinh một loại lột xác nào đó, trở nên càng thêm quỷ dị mà nguy hiểm. Trong huyền băng rét thấu xương, mang theo âm sát chi độc. Vương Lung Yên, cho dù ngươi là huyết mạch thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Sau khi Tào Ấu Khanh kinh ngạc, cũng phản ứng lại, nhanh chóng ngưng tụ tâm thần, vừa đánh vừa lui, dựa vào ngươi, chỉ sợ. Keng, sau khi Tào Ấu Khanh ngạnh kháng mấy chiêu, bị đẩy lui. Mãi tới lúc này, trong đôi mắt cô mới lộ vẻ hoảng sợ không dám tin, ngươi. Không thể nào, ngươi không thể cường đại như vậy, chẳng lẽ ngươi đã là đạo thể? Cho dù nàng vì muốn che giấu thân phận, không dùng toàn lực. Nhưng Vương Lung Yên lại có thể đẩy lui hắn, chỉ sợ đã không phải là tiêu chuẩn của thiên kiêu bình thường. Lý trí và kinh nghiệm nói cho nàng biết, Vương Lung Yên vẫn luôn bị nàng coi thường, chỉ sợ không phải là huyết mạch thiên kiêu, mà là huyết mạch đại thiên kiêu đáng sợ. Cũng giống như mấy quái vật đáng sợ của thánh địa, đều là cấp đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu cường đại cùng đáng sợ, người bình thường chỉ sợ còn không có khái niệm rõ ràng. Chỉ có loại thánh địa thiên kiêu như nàng, mới có thể cảm nhận được chênh lệch cùng cảm giác vô lực trong đó. Có thể đạt tới thiên nhân cảnh tứ trọng linh thể, cũng đã là thiên kiêu hiếm thấy trên đời. Thiên kiêu có xác suất lớn có thể thành tựu tử phủ, đến lúc đó huyết mạch sẽ lần nữa tiến hóa một tầng, trở thành đạo thể tầng thứ 5. Có ngũ trọng đạo thể, liền có thể chạm đến cánh cửa thần thông thiên đạo. Nhưng đại thiên kiêu là cái gì? Khi người ta còn ở thiên nhân cảnh, đã thức tỉnh huyết mạch để ngũ trọng thành tựu đạo thể, đã có thể chạm đến một ít biên giới thiên đạo thần thông. Cho dù chỉ là ở trong chiêu số, dung nhập một chút y huẩn thiên đạo thần thông, uy lực chiêu thức cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đáng giận, chỉ là một địa phương nông thôn, làm sao có thể gặp được đại thiên kiêu? Tào Ấu Khanh liên tục lui về phía sau, rất nhanh đã cách độ thuyền mấy dặm. Trong lòng nàng ảo não, đã bắt đầu muốn rút lui. Cũng không phải nói nàng sợ hãi Vương Lung Yên, sợ đánh không lại. Chỉ là đại thiên kiêu cho dù chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng không dễ đối phó như vậy. Nếu muốn trấn áp Vương Lung Yên, cần nàng toàn lực ứng phó mới được, hơn nữa hơn phân nửa không phải nhất thời có thể bắt được. Mà một khi toàn lực ứng phó, ngay khi Tào Ấu Khanh vừa đánh vừa lui, trong lòng nổi sóng bốn phía. Vương Thủ Chiết từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, Học Hàn lão huynh, không ngờ lại như ngươi dự liệu, thật sự có người to gan lớn mật như vậy, phát rồ, đánh chết ngươi trên địa bàn của Vương thị ta. Lúc trước Vương Thủ Chiết còn cho rằng Tiền Học Hàn quá nghi ngờ. Sống dưới sự kiềm chế thời gian dài đã hình thành chứng vọng bị hãm hại. Xuất phát từ sự cẩn thận trước sau như một, Vương Thủ Chiết mới phối hợp với Tiền Học Hàn thử chiến thuật câu cá. Thủ Chiết gia chủ, Tiền Học Hàn lập tức nhào tới, kích động đến khóc ròng nói, ngươi phải làm chủ cho vãn bối a. Con cháu của vãn bối kia không có nhân tính, lại làm ra hành động phát dồ như vậy, nếu không có thủ chiết gia chủ trượng nghĩa tương trợ, e rằng vãn bối đã đi đời rồi. Ô ô ô, vãn bối, khóe miệng Vương thủ chiết co giật hai lần, phong phạm không biết xấu hổ của tiền học Hàn thật đúng là độc thụ ngẩn ra. Hai người bọn họ rõ ràng tuổi tác sắp xỉ nhau, tiền học Hàn thậm chí còn lớn hơn hắn một tuổi. Kết quả hắn lại không chút do dự hạ thấp mình, tự xưng vãn bối. Những chữ lót, học, khác của tiền thị bọn họ, sợ là sẽ tức giận đến hộc máu nhỉ. Nhưng tâm trạng của Vương thủ chiết cũng không tốt lắm, hắn đã đánh giá thấp sự không có đầu óc và điên cuồng của một số nữ nhân. Tranh đấu quyền lực giữa huynh đệ lại vận dụng võ lực cao cấp như vậy để ám sát. Thậm chí còn muốn kéo Vương thị xuống nước, thử nghĩ một chút, nếu tiền học Hàn thật sự chết ở trên địa bàn của Vương thị, cho dù Vương thị hắn ta há miệng nhiều hơn nữa, có thể giải thích rõ ràng sao? Cho dù có một số người có lý trí hiểu rõ Vương thị không thể làm ra chuyện hại người không lợi mình như vậy. Thế nhưng, trên đời này người không lý trí chiếm đa số. Việc này vừa ra, bất kể thế nào, tiền thị và Vương thị đều đã không có khả năng hợp tác. Mà khả năng lớn nhất chính là, từ nay về sau, tiền thị và Vương thị nhất định sẽ như nước với lửa, khó có thể chân chính hòa giải. Dù sao, đích trưởng tử đương đại đã chết trong nhà ngươi, còn có gì để nói? Nói cho cùng, cũng là bởi vì nội bộ Vương thị tương đối đoàn kết, giữa hắn và người kế mẫu Công Tôn Diễm này cũng là mẫu tử Tử Hiếu, ở chung hòa hợp, thế cho nên hắn thiếu chút nữa đã quên, không phải tất cả người kế mẫu đều là Công Tôn Huệ, cũng đánh giá thấp sự ngoan độc và điên cuồng của một số người. Việc này không cần Hàn huynh nói, Vương thị ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt Vương thủ chiết lạnh lùng, nói xong, hắn lau một vòng trên nhẫn chữ vật, lấy ra một món bảo vật. Huyền khí chấn động, món bảo vật kia phóng lên trời, trong tiếng rít gào sắc nhọn nổ ra một đóa hoa vân hình nấm lớn. Cho dù là ban ngày, cũng chấn động như sấm, quang mang rực rỡ. Trùng thiên pháo, tiền học Hàn ngây người, không ngờ quan hệ giữa Vương thị và thành thủ phủ của Trường Ninh vệ lại tốt như vậy, ngay cả trùng thiên pháo cũng có. Thật ra viên trùng thiên pháo này là Vương thủ chiết lấy được ở chỗ thành thủ tiền nhiệm. Lúc trước, Hạ Hầu Đức Hoành cũng sợ năng lực gây chuyện của Vương thủ chiết, chỉ sợ làm ra động tác lớn trước khi hắn rời nhậm chức, lúc này mới cho một quả xung thiên pháo. Chỉ là trùng thiên pháo này của Vương thủ chiết vẫn chưa phát huy tác dụng, với thực lực hiện tại của Vương thị, tính tác dụng của vật này cũng càng nhỏ. Vì vậy, nhân cơ hội này, dứt khoát dùng hết là được. Pháo nổ mút trời, Ác Kim Cương dẫn đầu sốt ruột hẳn lên. Hắn là tội phạm truy nã nổi danh của Đại Càn trên bảng, sợ nhất chính là quan phủ Đại Càn. Lần này sở dĩ hắn dám ra tay, cũng là bởi vì nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản. Hắn thậm chí không cần giết người, chỉ cần phụ trách ngăn chặn trưởng lão tiền thị mà thôi. Mà đồng đội của hắn cường đại cỡ nào? Đó chính là thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 7. Đánh Ác Kim Cương của hắn, nhẹ nhàng như người lớn đánh trẻ con vậy. Trong dự đoán ban đầu, chỉ cần khoảng 10 hơi thở là có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là rồng về biển rộng. Nhưng chưa từng nghĩ, chỗ hắn không xảy ra vấn đề, ngược lại là đồng đội thiên kiêu xảy ra vấn đề. Chạy đi, Ác Kim Cương lắc lư một quyền, thi triển thân pháp, quanh thân bao phủ một vòng kim quang, bắt đầu chạy trốn. Hắn có thể sống đến ngày hôm nay dưới sự truy nã của Đại Càn, há lại là hạng người đơn giản. Tiền trưởng lão, nhất định phải giữ lại Ác Kim Cương. Vương thủ chiết lớn tiếng nói, ngăn chặn hắn một khắc đồng hồ là được. Ha ha ha, nếu đổi lại là địa phương khác, muốn dây dưa với hắn thật đúng là không dễ dàng. Trưởng lão Tiền Cảnh Đức tâm tình rất tốt, cười vang nói, nhưng mà ở An Giang này, trừ phi là tu sĩ Huyền Vũ hệ thủy, nếu không ai cũng không tiện chạy trốn. Lúc này, hắn lại lần nữa thôi động Tử Cước Chính Dương Quyết, tử mang quanh thân đại thịnh nhanh chóng đuổi theo, gắt gao quấn lấy Ác Kim Cương. Ác Kim Cương rít gào không ngừng, nhất thời nửa khắc không thoát khỏi sự dây dưa của Tiền trưởng lão. So với Ác Kim Cương càng thêm lo lắng, dĩ nhiên chính là Tào Ấu Khanh rồi. Nàng cũng không phải là tội phạm truy nã xú danh rõ ràng như Ác Kim Cương, một khi bại lộ thân phận chính thức, sợ là sẽ gây ra sóng gió ngập trời. Mà Vương Lung Yên kia thực lực cực kỳ cường đại, nàng lại không có khả năng muốn che giấu thân phận, lại có thể thoát khỏi dây dưa. Ba lần bốn lượt dây dưa, do dự một chút, thời gian đang không ngừng trôi qua. Bỗng dưng, trên bầu trời xa xa, mấy đạo khí tức cường đại bỗng nhiên bay lên. Những khí tức kia hoặc dày nặng như núi, hoặc bạo liệt như lửa, đều tản ra uy thế mạnh mẽ. Mặc dù cách xa như vậy, vẫn có thể khiến tu sĩ Huyền Vũ bình thường run sợ trong lòng. Hiển nhiên, có cường giả thiên nhân cảnh đang ngự không tới. Ngoại trừ thiên nhân Vương Thị, Trường Ninh vệ còn có ba tu sĩ thiên nhân cảnh. Theo thứ tự là thành thủ đại nhân Ngụy Văn Huân, lão tổ Trường Ninh Từ Thị Từ Bắc Thần, cùng với thiên nhân Lôi Thị lão tổ Lôi Nguyên Châu. trong đó lão tổ Lôi Thị lớn tuổi nhất, tu vi nội tình cũng hùng hậu nhất, trước đó không lâu vừa mới đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 4 tiến vào trung kỳ. Hơn nữa Lôi Thị thiếu đi sự cản trở của Hoàng Phủ Thị, lại có thêm cường viện là Vương Thị, bây giờ phát triển tương đối tốt, đã tích cực bồi dưỡng tộc nhân có tiềm lực, ý đồ bồi dưỡng ra người thứ hai, người thứ ba thiên nhân cảnh. Trong mấy đạo khí tức nhanh chóng đuổi tới kia, có một đạo khí tức đặc biệt cường thịnh, hiển nhiên chính là Lôi Nguyên Châu lão tổ Lôi Thị. Thấy thế, trong lòng Tào Ấu Khanh trầm xuống, trong đôi mắt ngoài mạng che mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vương Lung Yên chết tiệt kia, liều mạng dây dưa như vậy, thật sự cho rằng Tào Ấu Khanh nàng ăn chay sao? Cho dù là huyết mạch đại thiên kiêu, cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Sai lầm không phải nàng muốn che giấu thân phận, cần gì phải chịu thiệt như thế. Viện quân của kẻ địch sắp đến, nàng cũng không quan tâm gì nữa. Lại bất động thật sự, nàng hôm nay sợ là thật sự bị ở lại chỗ này. Lúc này, ánh mắt nàng rùng mình, khí thế quanh thân đột nhiên thay đổi. Xì xì xì, trong chốc lát, phảng phất có phong ấn nào đó được giải khai, từng tia chớp màu tím từ trong cơ thể nàng bắn ra, ngay cả màu sắc của huyền khí cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trong nháy mắt, cả người nàng phảng phất như bị điện quang phủ lên, váy dài phiêu giật không gió mà bay, năng lượng kinh khủng mà cường đại tràn ra. Toàn bộ bầu trời giống như bị nhuộm thành màu tím trong nháy mắt. Vương Lung Yên, là ngươi ép ta. Ánh mắt Tào Ấu Khanh lạnh lùng, trường kiếm trong tay vạch một cái trên không trung, một đạo kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện. Oanh long long, tiếng lôi đình nổ vang to lớn bỗng nhiên nổ vang. Giữa thiên địa, có một đạo điện quang mãnh liệt xẹt qua. Bầu trời lúc sáng lúc tối, mây đen tụ lại, khí tức lôi đình bùng nổ điên cuồng lan tràn, uy thế đáng sợ tràn ngập trên bầu trời, còn chưa tới gần đã dọa người ta run rẩy dữ dội. Uy thế vừa tới, ngay cả dòng nước chảy xiết trên An Giang cũng chấn động mạnh một cái, trong phút chốc kích động lên tầng tầng bọt nước. Đây là Tử Tiêu Thiên Lôi Kiếm, tuyệt học của Tử Tiêu nhất mạch Thánh Địa Lăng Vân. Tiền học Hàn cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt càng cay đắng không thôi, xong rồi. Cô nàng này hơn phân nửa là vị thiên kiêu Tào Thị tại Thánh Địa, Tào Ấu Khanh. Tào Thị, người quả nhiên đủ tàn nhẫn. Lăng Vân Thánh Địa, Tử Tiêu nhất mạch, Vương Thủ Chiết híp mắt lại. Vương Thị bây giờ đã không còn là cửu phẩm mạt lưu nho nhỏ như trước kia. Nhiều năm qua, từ trước đến nay hắn đã tận lực thu thập các loại tình báo, đối với Thánh Địa Lăng Vân tự nhiên cũng không phải hoàn toàn xa lạ không biết gì. Tử Tiêu thượng nhân của Lăng Vân Thánh Địa, chính là một vị tử phủ tu sĩ lâu năm, nghe nói sớm đã đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Nghe đồn, lão nhân gia ông ấy đã bế tử quan từ rất lâu, nói là không đến thần thông không xuất quan. Tuy nhiên, tình báo của Vương Thị cũng chỉ giới hạn ở đây, xem như tương đối thô sơ. Tình báo thiên kiêu thánh địa như là Tào Ấu Khanh, bên Vương Thị vẫn trống rỗng. Dù sao Lăng Vân Thánh Địa thật sự quá xa, với thực lực địa vị hiện giờ của Vương Thị, cũng rất khó có thể gặp được Lăng Vân Thánh Địa. Nhưng không ngờ rằng, Vương Thị lại ườm nượp với Lăng Vân Thánh Địa nhanh như vậy, hơn nữa còn là gặp mặt tiêu cực như thế. Lung Yên lão tổ nhìn thấy điện quang này, cũng biến sắc. Nàng sớm đã ngờ tới nàng này che giấu thực lực, lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại ẩn giấu sâu như thế. Đạo kiếm ý này hòa hợp viên mãn, loáng thoáng đã ẩn chứa một luồng lực lượng thiên đạo pháp tắc, có uy thế tương ứng với thiên địa. Đây không phải là thứ mà cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ có thể làm được, phải là hạng người thiên tử chắc tuyệt mới có thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, tâm niệm nàng vừa động, trên người lập tức hiện lên từng mảnh lân giáp băng tinh, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một bộ giáp mỏng nhìn thập phần nhẹ nhàng, tản ra khí tức huyền ảo. Bộ lân giáp này, đương nhiên chính là pháp bảo trung phẩm mà lúc trước Băng Lan thượng nhân giao cho nàng. Huyền băng ly giao giáp. Cùng lúc đó, cổ tay nàng chuyển một cái, từ điện bảo kiếm vạch một cái trên không trung, một đạo kiếm ý bá đạo lạnh thấu xương lập tức tung hoành ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất có bóng đen kéo đến, sát khí quỷ dị kèm theo khí tức huyền băng nồng đậm như cuồng phong mưa rền cuồng quyển mà ra. Nhiệt độ trong thiên địa đột nhiên hạ xuống, phảng phất trong nháy mắt từ cuối mùa hè biến thành ùn ùn. Điện quang tràn ngập, vô số hoa tuyết ào ào rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, độ thuyền mà đám người Vương Thủ Chiết ngồi đã ngưng kết thành một tầng băng xương, ngay cả trên mặt sông sóng cuồn cuộn cũng có vụn băng hiện lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng kết thành khối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.